Chương 2902, Xúc Lan lựa chọn, 1. Mà là một con to lớn, chính cúi đầu trực câu câu nhìn hắn thần thú bạch trạch. Phanh to lớn bàn tay lăng không chụp được, đem tần trưởng lao trực tiếp nện vào trong đất bùn. Đáng sợ uy áp cùng phun trào năng lượng xung kích, để hắn phun phun ra một ngu mở máu, bên hai phảng phất nghe được xương cốt tạch tạch tạch đứt gãy thanh âm. Cơ hồ cùng một thời gian, Lăng Vũ Xanh cùng Lạc Vũ cũng đều rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở dốc. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần vận dụng mình tất sắc kỹ, lúc này thể nội vô luận thần thức vẫn là linh lực đều tiêu hao không còn một mảnh. Đan điền kinh mạch đều giống như hỏa thiêu, tay chân ngay cả nhấc vừa nhấc khí lực đều không có. Lúc này tùy tiện một cái tích cốc tu sĩ, đều có thể một kiếm đem bọn hắn chém chết. Mà lại, tiêu hao như thế, là không để ý sinh mệnh tiêu hao cùng tổn thương. Nhưng hai người nhìn nhau, nhìn nhìn lại thoi thóp tần trưởng lão, lại đều nhịn không được lộ ra nụ cười. Bọn hắn thắng, bọn hắn vờ ơ ý mà thắng độ kiếp kỳ tu sĩ. Cười xong về sau, hai người mềm mềm té xỉu trên đất bên trên, đã mất đi ý thức. Đồng dạng chiến đấu, QNZ phát sinh ở sơn cốc địa phương khác. Thân tiểu cùng Vân Nhược Hàn đối mặt Vân Triệu Hành cùng Vân Gia tu sĩ. Lãnh Vũ Mạt cùng Sở Mạt Ly đối mặt Bùi Nghệ cùng Thiết Giáp Vệ. Cuối cùng, cơ hồ mỗi một trận đều là lưỡng bại câu thương kết cục. Mà bây giờ, duy nhất còn chưa kết thúc, cũng chỉ có Mộ Nhan cùng Huyền Nguyên chiến đấu. Huyền Nguyên không hổ là độ kiếp trung giai tu sĩ. Tại ngay từ đầu bị Mộ Nhan đánh trở tay không kịp về sau, lập tức khôi phục tỉnh táo, chỉ thủ không công. Hắn muốn dùng mình hùng hậu linh lực, tươi sống mãi chết Mộ Nhan. Một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, dù là thiên phú cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, làm sao có thể cùng mình thể nội hùng hậu linh lực so sánh với. Huyền Nguyên một bên điều khiển cửu tiêu hạc lệ cùng mê thiên trung ngăn cản thất tuyệt kiếm lăng lệ công kích. Một bên lộ ra âm hiểm độc ác nụ cười. Hắn phải chờ đợi. Chờ lấy nhìn thấy quân Mộ Nhan linh lực hao hết, ở trước mặt mình kéo dài hơi tàn, cuối cùng dầu hết đèn tắt cầu xin tha thứ dáng vẻ. Một bên khác, nguyên bản tại Xúc Lan bên người Trấn An Nhã Vân đột nhiên đứng người lên, lấy ra tỷ bà. Tựa như là hẹn xong, Nhã Sương, Nhã Tuyết, Nhã Phong, Nhã Nguyệt, QNZ đồng thời lấy ra vũ khí của mình, đi theo Nhã Vân bộ pháp, Triều Tiêu Diêu Môn đã mất đi sức chiến đấu 6 người đi đến. Ôn Hoảng Lãng là cái thứ nhất kịp phản ứng, các ngươi muốn làm gì? Nhã Vân lạnh lùng nói, tự nhiên là chu sắt, tà ma nói đùa cái gì? Bọn hắn vừa mới trải qua thảm liệt chiến đấu, bây giờ không có sức phản kháng, các ngươi đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nguyên ổ thôn dân cùng người Lâm gia tất cả đều xông lại, ngăn ở không có sức phản kháng Tiêu Diêu Môn trước mặt mọi người. Lâm Thiếu Mẫn hai mắt xích hồng trừng mắt Nhã Vân năm người. Các ngươi dạng này buồn nôn xuất sinh cũng xứng xưng thánh cô? Các ngươi nói Tiêu Diêu Môn đại thần là ác ma, kỳ thật các ngươi mới là chân chân chính chính phát rồ ác ma. Chúng ta chết QNZ sẽ không cho phép các ngươi tổn thương Tiêu Diêu thất tử. Nhã Xương cười ha ha, chết QNZ không cho phép, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào không cho phép à? Vậy các ngươi liền đi chết tốt. Nói Nhã Xương trong tay đuôi phượng đàn không đột nhiên trở nên hướng phía ngăn tại phía trước nhất Lâm Thiếu Mẫn cùng Lâm Thiếu Thông bắn ra. A to lớn âm lưới đao xung kích để hai tỷ đệ kêu thảm một tiếng, bị lật tung ra ngoài. Nhã Xương còn muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp giết cái này trướng mắt hai người. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ sau đầu truyền đến. Chương này xong.